chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Chương 609. Chấm mặc kệ. Nữ đế con ngươi khép mở, không có lên tiếng, nhưng trong lòng có chút xoắn xuýt. Được rồi, tình cảm từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Mình là ngươi những cái kia bất thành khí học sinh học sinh. Đời này phân, có vẻ như chênh lệch có chút đại a. Còn tốt, chấm cơ bản đều là thỉnh giáo mình cô em chồng. Cũng không tính là học trộm. Chán, cũng không tính nga. Nữ đế cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Nhưng cuối cùng, đón Lâm Tử Phàm ánh mắt nghi hoặc, chỉ có thể nhắm mắt nói. Đây là chấm trong lúc rảnh rỗi, đọc qua học phủ bên trong thư tịch. Làm ra, ngươi nhìn còn đi. Nữ đế giả vờ như lạnh nhạt vô cùng, phảng phất không thèm để ý chút nào nói. Cái này tiểu đồ vật còn rất có ý tứ, trọn vẹn bỏ ra chấm 2 ngày thời gian mới làm ra tới. Lâm Tử Phàm ngoặc kép chấm hỏi, 2 ngày thời gian, ngươi? Lâm Tử Phàm nháy mắt, cảm thấy có chút khó tin. Nữ đế nếu là chịu dụng tâm đi học, dụng tâm đi làm, nhất định có thể đem động cơ hơi nước giải quyết. Điểm ấy Lâm Tử Phàm không chút nghi ngờ. Nhưng 2 ngày thời gian làm được, thật có lỗi. Hắn không tin, nếu là nói hủy đi, nữ đế 2 phút đều không cần, liền có thể để cái này động cơ hơi nước biến thành một đống phế phẩm. Nhưng làm được, khụ khụ khụ, hắn trong lòng một nói thầm, liền biết việc này khẳng định có kỳ quặc, nhưng biết là một chuyện, mở miệng nói ra, lại là một chuyện khác. Lâm Tử Phàm không ngốc, tự nhiên sẽ không đi vạch trần nữ đế, chỉ là cười tủm tỉm nói, bệ hạ quả nhiên là tư chất ngút trời. Vậy mà chỉ cần 2 ngày, liền có thể đem động cơ hơi nước cho làm được. Ta thật sự là bội phục, vô cùng bội phục a. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù không có lên tiếng âm thanh, nhưng một trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, lại là nhịn không được hơi đỏ lên. Dù là nữ đế có thể để cho mình ra mặt so tường thành còn dày hơn, nhưng giờ này khắc này, vẫn là có chút xấu hổ. Chấm, tự nhiên là tư chất ngút trời, nhưng xấu hổ qua đi. Nữ đế nghĩ lại, chấm không thể sợ a, một sợ chẳng phải lộ tẩy rồi sao? Là lấy, nữ đế trực tiếp ứng xuống tới, thậm chí đứng dậy biểu thị, đến, để chấm vì ngươi che giấu một phen. Chấm cùng, chấm 2 ngày thành quả, cùng người cùng một chỗ làm. Cái này còn tạm được. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, cười tủm tỉm ứng xuống tới. Sau đó, liền gặp được nữ đế tiện tay vung lên, ngay cả vật liệu gỗ cùng than đá cái gì đều không cần. Ngọc thủ đầu ngón tay trực tiếp phun ra một sợi hỏa diễm. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền đem chữ nước khí đốt lên, sau đó hơi nước thuận đường ống chảy xuôi. Kỳ thật, nữ đế làm động cơ hơi nước chỉ là một bộ phận, hoặc là nói, chỉ là động cơ hơi nước mà thôi. Vận chuyển về sau, cũng chỉ là kéo theo phi luân chuyển động mà thôi. Trừ cái đó ra, không có kết nối bất luận cái gì đồ vật, là lấy cũng không nhìn thấy cỡ nào thực tế hiệu quả. Nhưng chỉ cần là phi luân có thể chuyển động, liền đại biểu lấy động cơ hơi nước đã thành công. Nhưng mà, Lâm Tử Phàm nháy mắt nhìn hồi lâu, lại phát hiện phi luân không có nửa điểm muốn chuyển động vết tích. Ngược lại là theo xi lanh bên trong hơi nước càng ngày càng nhiều, bắt đầu đung đưa kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc giống như. Nữ đế cũng ngộng, một đôi mắt đẹp nháy một cái, hoàn toàn không hiểu rõ, vì cái gì phi luân sẽ không động, chẳng lẽ là hỏa diễm quá nhỏ rồi. Nghĩ đến nơi này, nữ đế không có bất kỳ động tác gì, nhưng đầu ngón tay hỏa diễm nhưng trong nháy mắt bạo tăng hơn 2 lần. Đừng dọa, ngươi đừng. Lâm Tử Phàm giật nảy mình, vội vàng mở miệng, nhưng mà thì đã trễ. Oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh, xi lanh trực tiếp nổ, động cơ hơi nước, cũng vì vậy mà báo hỏng. Lấy Lâm Tử Phàm bây giờ thực lực cũng không về phần thụ thương. Nữ đế càng sẽ không bởi vì điểm ấy bạo tạc liền bị thương tổn. Nhưng giờ này khắc này, nữ đế tâm lại cực kỳ thụ thương. Nổ, nổ, nữ đế nháy mắt, tựa hồ có chút không dám tin. Không tin tưởng mình tân vất vả khổ làm ra động cơ hơi nước vì sao lại bạo tạc. Mà nữ đế một mặt mộng cái kia khả ái lại ngốc manh bộ dáng. Để Lâm Tử Phàm gặp, nhịn không được phốc một tiếng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Nữ đế gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Đây là chế giễu a. Không có gì, bệ hạ, thật không có cái gì. Lâm Tử Phàm ngay cả ngưng cười cho, biểu thị không có gì. Nhưng hắn kia không ngừng run run bả vai cùng liên tiếp co giật khuôn mặt. Lại là nháy mắt liền đem bán. Còn nói không có cười. Ngươi là đang cười nhạo trẫm. Không có, thật không có. Chấm ngoặc kép, chấm mặc kệ. Ngươi chính là đang cười nhạo trẫm. Cái này thật không có. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười khổ. Thần hoàn toàn chính xác đang cười. Nhưng lại tuyệt không chế giễu ý tứ. Nhìn bệ hạ minh giám. Vậy ngươi đang cười cái gì? Nữ đế trừng mắt. Còn nói không phải chế giễu. Không phải chế giễu vì cái gì sớm không cười. Muộn không cười. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm cười. Hừ, bệ hạ, ta là đột nhiên nghĩ đến thật buồn cười sự tình. Cho nên mới cười. Lâm Tử Phàm chuẩn bị rảo biện đến cùng. Vậy ngươi nói một chút, là chuyện gì buồn cười? Nữ đế rõ ràng không tin. Lâm Tử Phàm, ếch, chấm ngoặc kép, lập tức, hắn vắt hết óc, ngạc nhiên phát hiện, ngoạn tàu, bình thường thuận miệng liền đến khôi hài tiết mục ngắn. Bây giờ lại một cái cũng không hồi tưởng nổi rồi. Cái này mẹ nó, rất nhiều thời điểm, chính là như thế kỳ lạ. Rõ ràng ngày bình thường các loại khôi hài tiết mục ngắn có thể tùy tiện hạ bút thành văn. Nhưng đến chân chính muốn dùng thời điểm, lại một cái cũng nhớ không nổi đến. Chỉ có thể lúng túng trừng mắt. Xem đi, người quả nhiên chính là đang cười nhạo trẫm. Nữ đế cơ hồ có muốn chơi xấu xu thế. Cái này, thật không có. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Chấm mặc kệ. Ngươi chính là có, nữ đế trừng mắt, vậy mà tới một chiêu địa cầu nữ nhân thường dùng chiêu số ta mặc kệ. Mà loại này nửa cương ngạnh, nửa nũng nịu bộ dáng, để Lâm Tử Phàm nháy mắt mềm. Chấm mặc kệ, ngươi chính là đang cười nhạo chấm, mà lại, cũng là bởi vì ngươi chế giễu, chấm động cơ hơi nước mới nổ, hạn ngươi 3 ngày bên trong. Nhất định phải làm ra một cái hoàn chỉnh động cơ hơi nước đến. Nếu không, chấm cùng ngươi không xong. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là, bệ hạ, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn giờ khóc giờ cười, nhưng cùng lúc, nhưng trong lòng cũng cực kỳ đắc ý. Hừ hừ hừ, các ngươi ai từng thấy nữ đế nũng nịu bộ dáng? Ta liền gặp qua. Hơn nữa còn là đối ta nũng nịu. Có tình cảnh như vậy tình hình tại. Đừng nói là làm một đài động cơ hơi nước. Chính là 10 đài. Cũng hoàn toàn không có vấn đề a. Huống chi chuyện này không đáng kể chút nào đại sự. Hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết mà. Một bên, Thanh Y Tử Y trực tiếp nhìn ngây người quá khứ. Bệ hạ vậy mà, đang làm nũng. Các nàng liếc nhau. Tiểu trên mặt treo đầy chấn kinh cùng không hiểu. Nữ đế từ trước đến nay đều như là như băng sơn. Khó với tiếp cận, cũng chính là Lâm Tử Phàm ở thời điểm. Tòa băng sơn này mới có thể hòa tan. Nhưng coi như thế. Các nàng cũng chưa từng gặp qua nữ đế bực này không nói đạo lý cùng nũng nịu bộ dáng. Giờ phút này gặp một lần. Quả nhiên là bách mị liên tục xuất hiện. Xinh đẹp đến không gì sánh được. Cho dù là cùng là nữ tử, các nàng cũng khó có thể bình thản nhìn tới a. Huống chi, Bắc Đế Võ Tắc Thiên a. Đây chính là trong truyền thuyết Bắc Đế.